Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 788, đan dược mị lực. Cực phẩm chú nhan đan, cực phẩm lục vị địa hoàng đan cùng hoạt phu tiêu ngân đan tuy là ba loại hiếm thấy dị chủng đan dược. Nhưng đối thiên kiêu tới nói kỳ thật cũng không nghĩ giống bên trong trọng yếu như vậy. Thế nhưng là... bọn chúng mang tới bầu không khí, vẫn là để Dương Vũ cùng những này thiên kiêu nhóm quan hệ tiến thêm một bước. Dương Vũ lấy ra mấy khỏa đan dược đưa tặng, miễn phí dùng thử, cũng cho thấy hắn hào phóng phóng khoáng một mặt. Bằng hữu như vậy, đáng giá kết giao, những này đều không phải là trọng đầu hí, chỉ là làm nóng người hí. Đương Dương Vũ để Dương Bá đề cử khác hai chủng đan dược. Mới hoàn toàn địa dẫn nổ thần tửu các, tam chuyển tiểu huyền đan, có thể giúp người trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thương thế cùng huyền khí. Có thể san bằng cấm chiêu phản vệ tổn thương, lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh phong, vô hại người ăn vào, cũng có thể tẩy tủy kinh mạch, huyệt khiếu, tăng lên chiến lực, nghịch thể long đan. Có thể trợ nhục thân cấp tốc thành tựu tiểu thánh chiến thể. Có hình rồng chiến khí, tăng lên căn cơ lực lượng, cường hóa sức chiến đấu. Hai loại đan dược đều thuộc về tiểu thánh đan bên trong tinh phẩm đan dược. Là việc đời bên trên không có đan dược, nhiều ít võ giả đều sẽ tu luyện cấm chiêu chuẩn bị thỉnh thoảng chi cần. Đương vận dụng cấm chiêu về sau, sẽ có mãnh liệt di chứng. Nặng thì thời gian dài bên trong mất đi sức chiến đấu. Nhẹ thì thể nội xuất hiện phản vệ tổn thương. Khó mà khỏi hẳn. Tại dưới tình huống bình thường, võ giả là sẽ không vận dụng cấm chiêu. Nhất định là tại sống chết trước mắt thời điểm mới có thể vận dụng. Mặc kệ ai vận dụng cấm chiêu di chứng đều quá rõ ràng. Các luyện dược sư cũng không có cực tốt đan dược có thể giải quyết vấn đề này. Tam chuyển tiểu huyền đan, chính là giải quyết vấn đề này đan dược, đủ để cho ở đây thiên kiêu nhóm điên cuồng. Nghịch thể long đan, cũng phi thường bất phàm, có thể so với cự đầu thế lực độc môn đan dược. Tỷ như lư hổ môn, long hổ đan, thiếu lâm tự, tiểu kim cương đan, việc đời bên trên tố thể đan, nhưng không có mấy loại có thể trực tiếp nghịch chuyển thành tiểu thánh chiến thể. Dù là có, cũng vô cùng đắt đỏ, khó mà giao dịch đến. Hôm nay, Dương Vũ xuất ra hai loại đan dược, các đẩy ra 20 khỏa số lượng. Tất cả thiên kiêu nhóm đều điên cuồng. Bọn hắn đều là thế lực khắp nơi thiên kiêu, thường xuyên tại bên bờ sinh tử tôi luyện. Cần đủ cường đại chiến thể, bộc phát chiến lực càng mạnh mẽ hơn. Có đôi khi cũng không bài trừ sử dụng cấm chiêu. Ở loại tình huống này phía dưới, nếu là có thể có rèn đúc chiến thể đan dược và chữa trị cấm chiêu di chứng đan dược. Đối bọn hắn tới nói vô duyên là trời ban lương đan. Hai loại đan dược là giá cả bao nhiêu? Ta hết thảy muốn, ngươi thì tính là cái gì? Bản thiếu cũng muốn, mặc kệ giá cả bao nhiêu, ta đều muốn. Chưa hề chưa nghe nói qua hai loại đan dược, hiệu quả thật sẽ có tốt như vậy sao? Vừa mới người ta đẩy ra đan dược dùng thử hiệu quả rất khá. Ngươi còn chất vấn cái gì? Không muốn liền lăn đi, đan dược này chỉ sợ có hạn. Trước đó không lâu ta vận dụng cấm chiêu, di chứng còn chưa tốt. Để cho ta thử một chút tam chuyển tiểu huyền đan hiệu quả đi. Thiên kiêu nhóm tranh nhau chen lấn địa muốn giao dịch đan dược. Tràng diện đều nhanh muốn không kiểm soát. Dương Bá trên thân trung cấp long biến cảnh giới khí tức phóng thích ra ngoài quát. Để cho công bằng, mỗi một loại đan dược đều cần đối ứng đẳng cấp chi vật giao dịch. Hoặc là cổ vật, hoặc là chiến kỹ, khôi lỗi, dị châu, mọi người đem các ngươi có đồ vật, viết ra giao cho ta. Chờ chúng ta sàng chọn tốt về sau, lấy thêm đan dược cùng chư vị giao dịch, lấy vật đổi vật, già trẻ không gạt, cái này cũng quá hố đi. Có người bất mãn nói, Lôi Tông Quân ở một bên âm hiểm cười nói, chúa công nhà ta không muốn mọi người cùng nhau đấu giá. Đã là cho mọi người mặt mũi, không phải mọi người muốn có được đan dược, trả ra đại giới sẽ cao hơn càng nhiều. Mọi người nghĩ có đúng không? Lôi Tông Quân là quỷ thể, phát ra âm lãnh khí tức cho người ta một loại người sống chớ gần cảm giác. Mà hắn đỉnh cấp tiểu thánh khí tức sao mà rõ ràng. Cho chúng thiên kiêu cũng tạo thành không nhỏ áp lực. Những này thiên kiêu nhóm minh bạch Lôi Tông Quân nói cũng đúng đạo lý. Tranh thủ thời gian lấy ra tờ giấy, viết ra mình có thể giao dịch chi vật, cùng cần thiết giao dịch đan dược. Sau đó thời gian bên trong, liền giao cho Dương Bá, Lôi Tông Quân cùng Bạch Lạc Vân ba người bọn họ xử lý. Cùng Dương Vũ tại một bàn người, ngược lại là bình tĩnh được nhiều. Bọn hắn đều là một phương yêu nghiệt, đến từ đỉnh cấp thế lực, có thuộc về mình thận trọng, không sẽ cùng đồng dạng thiên kiêu đi tranh đoạt. Kỳ thật trong lòng bọn họ cũng là rất động tâm. Dương Vũ ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Hỏa Vũ, mấy cái bình ngọc hướng phía nàng đưa tới. Thất công chúa, cái này mấy khỏa đan dược tặng cho ngươi. Cái bản này người đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy đều lộ ra cực kỳ vẻ đăm chiêu, phảng phất đều đang đợi lấy xem kịch vui. Hiên Viên Hỏa Vũ nhìn như bình dị gần gũi, trên thực tế nàng so với ai khác đều cao ngạo, nhiều ít người cho nàng tặng đồ đều bị từng cái từ chối nhã nhặn. Chút thời gian trước có người muốn cho nàng mạnh tặng đồ, kết quả bị nàng hộ hoa sứ giả đánh cho không thể tự gánh vác. Hiên Viên tộc thế nhưng là gia tộc cổ xưa nhất một trong. Nội tình sao mà thâm hậu, thân là nó tộc công chúa, nàng có tài nguyên cũng không phải là những người khác có thể so sánh. Dương Vũ cái này mấy khỏa đan dược cố nhiên chân quý, thế nhưng chưa chắc có thể làm cho nàng tâm động. Thật muốn đưa cho ta à? Hiên Viên Hỏa Vũ nháy mắt to nhìn xem Dương Vũ hỏi. Con mắt của nàng rất xinh đẹp, phảng phất lộ ra vô hạn xuân quang, làm cho người ta mê muội. Dương Vũ gật đầu nói, thật đưa à? Dừng một chút hắn vừa cười nói, bất quá, ta biết ngươi hẳn là một cái tiểu phú bà, khả năng cũng không thiếu những đồ chơi này, nhưng đây cũng là ta một phen tâm ý. Chờ ngày sau ta trở thành thánh dược sư, cho ngươi thêm luyện chế một chút thánh đan. Những đan dược này là ngươi luyện? Tôn Linh Nhi nhịn không được ở một bên hỏi. Tôn Linh Nhi mặc dù so ra kém Hiên Viên Hỏa Vũ xinh đẹp, cũng có thuộc về nàng mị lực. Nàng dáng người linh lung, trước sau lồi lõm, tỷ lệ phi thường rõ ràng. Mặc một bộ xiêm y màu đỏ, lộ ra phá lệ diễm lệ. Dương Vũ cười nhạt nói, đúng là ta luyện. Phan An ở một bên cười lạnh nói, ngươi nếu là có thể luyện chế cao cấp như vậy đan dược, ta chính là luyện đan tổ sư. Dương Vũ từ chối cho ý kiến nhìn hắn một chút, cũng không có ứng lời nói. Dù sao muốn tin hay không, đã đan dược này là ngươi luyện, vậy ta liền cố mà làm nhận lấy nha. Hiên Viên Hỏa Vũ phác họa lên một tia nụ cười ôn nhu lên tiếng, đem kia bình đan dược thu vào. Nhất thời, đám người miệng dương thật to, phảng phất có thể nhét một nắm đấm xuống dưới, bộ dáng kia tương đương buồn cười. Uy, như thế miễn cưỡng, ngươi trả lại cho ta tốt, ngươi nhìn tất cả mọi người muốn đâu. Dương Vũ nói, ha ha, ta đồ vật đến tay, cũng đừng nghĩ để cho ta lại phun ra. Hiên Viên Hỏa Vũ tự nhiên nở nụ cười nói, nụ cười của nàng tựa như hoa vương tại thịnh phun, lại giống là trăng sáng mới lên, cho rượu các tăng lên vô hạn mị lực. Dương Vũ nội tâm có một loại không đè nén được tâm động cảm giác, tranh thủ thời gian mở ra cái khác mặt đi, trong lòng thầm mắng, yêu tình a. Hắn thấy qua nữ nhân xinh đẹp không hề ít, nhưng là có thể làm cho hắn nhịn không được động tâm nữ nhân cũng liền Hiên Viên Hỏa Vũ. Dĩ vãng, trong lòng của hắn vẫn nghĩ con sen, chỉ có một mình nàng, bọn hắn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ quen thuộc lẫn nhau tồn tại. Vạn Lam Hinh, Mộng Băng Tuyết, Thư Vũ Quân đều là thông qua ở chung về sau mới dần dần có tình cảm. Hắn không phải một cái gặp một cái yêu một cái mặt hàng. Tâm ý coi như kiên định, Hiên Viên Hỏa Vũ để hắn sinh ra tâm động cảm giác. Có thể thấy được mị lực của nàng cỡ nào kinh người. Phan An gặp Hiên Viên Hỏa Vũ đối Dương Vũ tốt như vậy, trong lòng triệt để bốc lửa. Hắn là Hiên Viên Hỏa Vũ người ái mộ một trong, vẫn muốn đem cái này nữ thần đuổi tới tay. Hắn tại Hiên Viên trong tộc liền có thể một bước ngất trời. Hắn thiên phú tu luyện không tầm thường, đồng thời dáng dấp ngọc thụ lâm phong, nhiều thiếu nữ tử vì hắn điên cuồng. Hắn một mực khắc chế không có làm loạn, chính là cho Hiên Viên Hỏa Vũ một cái ấn tượng tốt. Dưới mắt xem ra, nàng còn không có mắt nhìn thẳng hắn. Ngược lại đối với Dương Vũ tốt như vậy, trong lòng của hắn như thế nào dễ chịu. Dương Vũ cũng không biết Phan An ý nghĩ, hắn lại lấy ra mấy khỏa đan dược phân biệt đưa tặng cho trước mắt tuyệt thế thiên kiêu. Nam đưa tam truyền tiểu huyền đan cùng cực phẩm lục vị địa hoàng đan, nữ đưa tam truyền tiểu huyền đan cùng cực phẩm chú nhan đan. Dù là Phan An kia một phần cũng không ít. Một bàn này người không nghĩ tới Dương Vũ lớn như thế khí. Đối với đan dược này, bọn hắn thực sự không có cách nào cự tuyệt. Trong lòng đối Dương Vũ ấn tượng tốt đẹp, bởi vì cái gọi là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Dương Vũ, tại chiến thần tháp bên trong ngươi đã đưa ta một tấm bia đá. Hiện tại lấy thêm ngươi đan dược, từ đây ngươi chính là ta Tôn Ung huynh đệ. Về sau có dùng đến lấy huynh đệ địa phương cứ mở miệng. Tôn Ung vốn là đối Dương Vũ ấn tượng rất tốt, thừa cơ cho thấy lập trường nói. Tần Nguyệt Quan ngắn gọn địa nói, có việc cứ mở miệng. Mạc Dung như ca cười nói, ta Mộ Dung Sơn Trang tùy thời hoan nghênh Vũ thiếu đến người xem. Dương Vũ đối bọn hắn ngay cả chắp tay nói, cùng mọi người quen biết chính là một trận duyên phận. Mấy ngày nay là tại hạ chậm trễ chư vị, hôm nay tại hạ cho chư vị huynh đệ tỷ môn bồi tội. Dương Vũ khách khí như thế, trong lòng mọi người hoàn toàn thư thản. Cùng dạng này người kết giao bằng hữu rất không tệ. Có người lại không phải nghĩ như vậy. Phan An đem đặt ở lúc trước hắn đan dược đạn trở về cho Dương Vũ yếu ớt nói, vô công bất thụ lộc, Phan Mỗ cũng không tiếp nhận đồ bố thí. Lời này vừa dứt dưới, một bàn này sắc mặt người đều âm trầm xuống. Đồ bố thí, bốn chữ này cũng không tốt nghe. Đây là mắng bọn hắn đâu. Bọn hắn là bởi vì Hiên Viên Hỏa Vũ trước thu. Bọn hắn không thu cũng là không nể mặt Hiên Viên Hỏa Vũ. Thế nhưng là Phan An lời này quá chu tâm đi. Bọn hắn đều là nhà giàu môn phiệt thiên kiêu. Bọn hắn là tiếp nhận đồ bố thí. Người sao? Bọn hắn chỉ là tiếp nhận Dương Vũ một phen tâm ý, nể tình đối phương, cùng đối phương kết giao một phen mà thôi. Ngươi nói là bản công chúa sao? Hiên Viên Hỏa Vũ thần sắc lạnh xuống hỏi. Phan An trầm giọng đáp, thất công chúa, ta lời này khả năng chói tai một điểm, nhưng Dương Vũ cử động lần này rõ ràng là xem thường chúng ta. Hắn cho là chúng ta là thiếu cái này mấy khỏa đan dược người sao? Hắn rõ ràng là tại trước mặt chúng ta lấy lòng. Hắn tính là thứ gì? Dương gia đều nhanh muốn bị đá ra chiến tộc liệt kê. Hắn coi như lấy lòng chúng ta, cũng hẳn là cầm một chút thánh đan đến hiếu kính chúng ta. Mà đây không phải những này không coi là gì đan dược. Phan An ngươi thì tính là cái gì? Ngươi cảm thấy huynh đệ của ta là tại nịnh bợ ngươi sao? Tôn Ung hỏa khí đi lên, hắn hướng về phía Phan An quát. Nhất thời, rượu các chúng thiên kiêu ánh mắt toàn hướng phía Dương Vũ bọn hắn một bàn này nhìn lại. Ha ha, có phải hay không nịnh bợ? Ngươi nhìn hắn cái kia chó săn bộ dáng liền biết. Phan An nhìn thoáng qua Dương Vũ châm chọc nói. Dương Vũ bình tĩnh địa uống một ngụm rượu về sau, cười nhạt nói,